Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 61, đi. Sự tình đến trình độ này, nữ nhân biết rõ cũng là không thể lừa gạt nữa đi xuống. Lúc này với cha mẹ đem hết thảy thẳng thắn, này có con gái hắn nhất định có cha. Hài tử như vậy mê tín, làm cha tự nhiên vượt qua mà không đến. Hù dọa đêm ngủ không ngon thấy. Sáng sớm ngày thứ hai, mang theo con gái phải đi tìm ban đầu cho con gái thiết kế tướng mạo cái kia xem tướng sư. Này một tìm không sao, hai cha con nàng thiếu chút nữa thì khóc. Xem tướng sư đã sớm người đi lầu không, điện thoại cũng không gọi được. Lần này hai người cũng không có chủ ý. Suy đi nghĩ lại chỉ có thể đem sự tình ký thác cho bằng hữu khắp nơi đi hỏi. Trong nhà lại điền mấy món trấn trạch trừ tà vật kiện. Coi như là bệnh cấp loạn đầu y. Nữ nhân này ba hắn mạng giao thiệp rất rộng. Tự nhiên cũng có thể tìm tới một ít chân chính hiểu công việc người. Này hiểu công việc người tuy nói phương thuật phong thủy rất lợi hại. Có thể xem tướng nhưng cũng không quá lành nghề. Tìm nhiều người phân biệt sau khi xem, cho ra câu trả lời mỗi người không giống nhau. Nữ nhân này ba hắn trong lúc nhất thời cũng không dám xác định biện pháp. Chuyện này không thể làm gì khác hơn là như vậy lôi kéo. Nữ nhân cũng chính là ở thời gian này miệng, đến tìm rồi là đại tị xem tướng. Làm thời điểm là nghe bằng hữu đề cử, ôm thử một lần thái độ đã tới rồi. Ngày đó là đại tị nhìn rồi nữ nhân gương mặt, không dám trực tiếp tỏ thái độ, nói nàng tình huống tương đối đặc thù. Hẹn xong ngày thứ hai cũng trong lúc đó trở lại câu thông. Nữ nhân thấy là đại tị ý tứ, tựa hồ tâm lý có bài bản, thiên ân vạn tạ xuống tuyến. Mà là đại tị một người suy tính một đêm, hắn ngược lại không phải là giàu gì nữ nhân vấn đề, mà là ở cân nhắc muốn kiếm tiền lại không thể đập bảng hiệu của mình. Vì vậy ngày thứ hai là đại tị sẽ dùng một cái đối sách, không có trên mặt nổi nói cho nữ nhân trong mắt là cái gì, mà là nó xa nói gần nói cho nàng biết có thể làm sao bây giờ. Này, thiên đế xa, từ xưa đã có. Ngược lại là tay nghe mắt gặp qua không ít biện pháp giải quyết. Là đại tị liền chọn trong đó nổi danh nhất một loại. Ở trên mí mắt lau chu sa, liên tục sờ 77 đến 49 ngày. Này, thiên đế sa, cũng liền bị hóa giải. Lúc đó nữ nhân thiên ân vạn tạ rút lui. Nói là phàm là phương pháp hữu hiệu. Quay đầu nhất định là có tiền mặt đáp tạ. Là đại tỷ cũng không coi là chuyện đáng kể, thuận miệng khách sáo hai tiếng, sau đó thời gian đến lượt bận rộn giúp cái gì cái gì. Chỉ chớp mắt đã vượt qua cả tháng, là đại tỷ liền thử liên lạc một chút cô gái kia. Ngược lại không phải là vì tiền, mà là hắn biện pháp này cũng không có đích thân thực hành quá. Từ nhỏ đến lớn, cũng không nghe qua người nhà nói biện pháp này rốt cuộc có tác dụng hay không. Hắn là như vậy muốn tích lũy một chút kinh nghiệm, là ngày sau tính toán. Ai ngờ liên lạc cô gái kia lại thật lâu không có trả lời. Mặc dù hắn kỳ quái, nhưng suy nghĩ có thể là cô gái kia giải quyết vấn đề. Lúc ấy nói cho tiền đáp tạ chỉ là tình thế cấp bách nói như vậy. Bây giờ đổi ý, tự nhiên không muốn lý tới chính mình, hắn cũng lười chưa tới hỏi, nhưng mà không nghĩ tới. Lại qua vài ngày nữa, nhà này nhân gia Trúc đột nhiên tìm tới chính mình, nói người nữ kia người chết rồi. Là đại tị lần này rốt cuộc bắt đầu khẩn trương, bất kể cô gái này người chết với chính mình có quan hệ hay không. Nhưng chủ ý dù sao cũng là hắn ra, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chính mình. Lúc ấy bể đầu sứt chán không ăn được không ngủ được. Thiếu chút nữa thì chuẩn bị đường chạy. Nhưng mà có chút kỳ quái là nữ nhân gia Trúc bên kia tựa hồ cũng không có muốn theo đuổi cứu ý tứ. Trong giọng nói mặc dù tràn đầy trách cứ cùng oán trách, nhưng từ đầu tới cuối sẽ không nói qua một câu muốn hắn phụ trách lời nói. lại không thấy muốn La Đại Tị gặp mặt, cũng không có nói báo cảnh sát. Càng khiến người ta kỳ quái là, ngay tại La Đại Tị nơm nớp lo sợ lại qua vài ngày nữa sau đó, cô gái này nhân ra chúc cũng sẽ không liên lạc mình. Hắn dò xét tính ở trên mạng hỏi qua mấy lần, đều là đá chìm đáy biển. Lẽ ra sự tình nếu như cứ như vậy xong rồi, hắn cao hứng còn không kịp, nghĩ thầm có thể là bên kia tìm được chân thực nguyên nhân. Cảm thấy trước với chính mình kia một trận là cố tình gây sự. Nhưng mà hắn sai lầm rồi, ngay sau đó lại không qua mấy ngày, hắn liền từ Hà Nội nghe được một tin tức, nói là có một cái Thiên Đế Sa chết, hơn nữa tử không chỉ là chính mình. Tiện tay liền cha mẹ mình cũng thường chôn cất. Này, Thiên Đế Sa, cũng ít khi thấy. Dùng La Đại Tị lời nói, hơn nửa đều tại bệnh viện tâm thần ở đây lắm. Ít một chút tự biết mình là Thiên Đế Sa. Tùy tiện không dám kỳ nhân, bởi vì cái này rất dễ dàng bị người lợi dụng. Chúng bẫy dập gì mà thường ngày có thể tiếp xúc được. Dù sao lác đác không có mấy. Cho nên này có liên quan Thiên Đế Sa sự tình, lành nghề bên trong một mực chính là một cái tin tức. Huống chi cái này còn xảy ra nhân mạng, La Đại Tị nghe một phen, nghe Hà Nội người ta nói, cái này Thiên Đế Sa ở trong nhà mình nấu một nồi canh. Bên trong cũng không biết hạ độc gì, chính mình uống liền trực tiếp cúp, mà đương thời cha mẹ của nàng đang ở vùng khác làm việc. Cũng không chi tình, chờ đến trở lại ra, phát hiện mình hài tử thi thể đều đã thúi, lão hai cái đau buồn vạn phần, nhưng mà họa không đến một lần. Này sau đó không hai ngày, còn không chờ này người chết việc tang lễ tổ chức xong. Lão hai cái lại ra chuyến môn, mà lần này hai người xảy ra tai nạn xe cộ, ai cũng không sống sót. La Đại Tị sau khi nghe xong thật là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này Thiên Đế Sa chết yểu có thể không như người thường. Cái này ở Hà Nội là bên trên nói. Cái gọi là phàm nhân 7 năm tán. Thiên Đế Sa 70 năm mới tán. Hơn nữa 100% không thể đầu thai. Không cần biết bên dưới có cái gì mua một tặng một bớt rút số đầu thai hoạt động. Một cái cũng không đuổi kịp. Dùng câu không quá thích hợp tỉ dụ chính là, trong truyền thuyết đây là cấp trên trừng phạt, dù sao ngươi thuộc về Ngọc Hoàng Đại Đế tài sản, không đợi dùng đủ thời gian đây chính mình đem mình làm hư sao được. Trong này cụ thể xảy ra chuyện gì, La Đại Tị khẳng định không biết, nhưng nghe trong này ý tứ, nữ người chết 8 phần 10 với tự có quan, chỉ bất quá bây giờ không người đến truy cứu. Mà mặc dù phương thuật quỷ thần chuyện hắn không biết, nhưng muốn cũng biết, này lão hai cái chết cũng không đơn giản. Lần này hắn thật sự là ngồi không yên. Một là xác thực tâm hồn bị khiển trách, hai là cũng có chút lo âu. Sợ mình cũng chiêu cái gì mầm tai họa. Ở nhà thấp thỏm qua gần nửa năm, cuối cùng vẫn là cảm thấy không ổn. Phải mau chân đến xem. Từ Hà Nội nghe một vòng, cũng đã biết cô gái kia cụ thể địa chỉ, lên đường đi trước sau đó, phát hiện bên trong ở đã là khác người một nhà, là nữ nhân thân thích, coi như là đem bộ phòng này thừa kế đi xuống, là Đại Tị thấy vậy vốn là dự định đi trở về phủ. Nhưng mà với nhà này tân chủ nhân thuận miệng như vậy trò chuyện mấy câu, mới biết trong phòng này chuyện vẫn chưa xong, lúc này mới lấy được cái này nhà tin tức. Nhưng đối với chính mình năng lực không có lòng tin, rất sợ không chỉ có xử lý không được, còn dễ dàng đem mình nhập vào. Lúc này mới liên lạc với hắn đã sớm nhận biết Bạch Khai. Ngược lại tòa nhà này sự tình giao cho chúng ta xử lý. Lợi nhuận hắn một chút không muốn, chỉ cần hiểu rõ chân tướng của sự tình liền có thể. La Đại Tị nói rất lâu, nước bọt bay đầy trời. Trà đây là một bình tiếp một bình uống. Đến cuối cùng ta là đem sự tình nghe rõ. Thì ra như vậy là tới tìm chúng ta giúp hắn chùi đít. Nhà kết quả cái dạng gì ta còn không có hỏi. Nghe cũng sẽ không rất kém cỏi. Lợi nhuận nhất định là có. Hơn nữa thấy Bạch Khai ý tứ, hắn đã đồng ý, ta cũng chỉ có thể gật đầu. Vì vậy ba người cũng không nói lại biết nhau nhận biết. Hẹn ngày thứ hai lên đường thời gian, là đại tỷ chỉ có một người đi về trước. Bạch Khai lưu lại theo ta trò chuyện mấy câu, nói cái này nhà thật có chút khó giải quyết, nhưng là hắn trong phạm vi khống chế, để cho ta buông lỏng tinh thần. Hơn nữa này biệt thự liền tiền vốn cũng không cần, từ mép đem thả rồi quá không thích hợp. Ta xác thực đồng ý ý tưởng của hắn, cũng liền không nói nhiều lời, chỉ là thuận miệng hỏi mấy câu. Này thiên đế xa sau khi chết, với cái gọi là oan hồn có cái gì bất đồng? Bạch Khai liền giải thích, vừa nói oan hồn chia rất nhiều loại, chủ yếu phân biệt hay lại là nhìn oán khí hoặc là âm khí. Mà còn có một loại phân biệt sẽ này oan hồn là mù còn chưa mù. Này cái gọi là mù oan hồn, nói trắng ra là chính là không nhìn thấy người sống, hoặc là đoán làm như không thấy, luôn là tự mình làm chính mình trước khi chết, hoặc là một cái đặc biệt sự tình. Nếu như không bị nhân tận lực quấy rối, thì sẽ không phạm tội tổn thương người, mà không mù cái loại này. Vừa vặn ngược lại, chính mình ý thức rất rõ ràng, hoặc là muốn vi phạm pháp lệnh, hoặc là muốn giúp người làm niềm vui. Tóm lại chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà thiên đế xa là thuộc về không mù cái loại này. Hơn nữa chủ yếu nhất là thiên đế xa không chỉ có không mù, hơn nữa nhìn được so với người còn rõ ràng. Bất kể người thân phận gì bối cảnh, nhân ra liếc mắt là có thể nhìn ra. Cái này ở thời cổ sau khi rất nhiều đế vương yêu cầu quốc vận thời điểm, đều là sẽ đi hỏi thiên đế xa hồn nhi, hỏi một chút một cái chuẩn. Ta nghe rồi tâm lý có chút lẩm bẩm, nhưng bây giờ cũng không cái gì tốt rút lui. Đêm đó cố gắng ngủ một giấc ngon lành. Giữa trưa ngày thứ hai, chúng ta ba nhân liền còn máy bay đi Chiết Giang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.